Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 97, tráng chí kỳ san hồ lỗ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, trong phủ đệ lâm thời của trưởng công chúa ở Bắc Cảnh. Hắc y nhân đoan chính quỳ gối trước án Lý Nhàn, đem sự tình phát sinh trong lâm phủ hôm nay kỹ càng tỉ mỉ hội báo cho Lý Nhàn. Lâm Phi Tinh nói như thế nào? Hồi điện hạ, Lâm Phi Tinh nghe xong cười. Mệnh lệnh toàn phủ tạm thời ăn rau ngâm cháo loãng cùng màn thầu. Nghe xong hắc y nhân hội báo, trong lòng Lý Nhàn vừa tức giận vừa buồn cười. Nhưng ở trước mặt hắc y nhân, biểu tình của nàng vẫn tĩnh như nước lặng, khiến người nhìn không ra một chút cảm xúc dao động nào. Lệnh các ngươi làm hai việc kia. Thế nào? Hồi điện hạ, chuyện thứ nhất đã ở trong quá trình chấp hành. Bất quá chúng ta người chỉ có thể chọn những lúc ban đêm, tranh thủ dưới ánh nến chiếu sáng mỏng manh, còn phải đề phòng bị người phát hiện, cho nên tiến độ thong thả chậm rãi, nhưng cũng đã hoàn thành được 3 phần. Chuyện thứ hai hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ điện hạ ra lệnh một tiếng là được. Ân, làm rất tốt. Chuyện thứ nhất chờ đến khi chúng ta rời đi Bắc Cảnh lại nói. Còn chuyện thứ hai, chờ đến sau khi Lâm Phi Tinh xử lý tốt mấy tên hung nô bị giam giữ kia liền tìm một cơ hội hành động. Rõ. Ân, tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm. Bổn cung nên trở về cung rồi. Tốt, người đi về trước đi. Nắm chặt thời cơ làm tốt chuyện thứ nhất, cần phải thật cẩn thận. Nếu có người thấy được, người biết nên làm như thế nào? Thuộc hạ minh bạch. Ân, đi thôi, bổn cung mệt mỏi. Vâng, bên Lâm phủ kia, mua không được đồ ăn. Lâm Vãn Nguyệt dứt khoát lệnh cưỡng chế toàn phủ ăn rau ngâm, cháo loãng, màn thầu, tính tình tốt đến nỗi khiến người khác líu lưỡi. Hạ nhân trong phủ đều có chút khó hiểu. Theo lý thuyết, dựa theo thân phận cùng địa vị của Lâm Phi Tinh hiện giờ ở trong Dương Quan Thành, Lý Mộc dưỡng bệnh không ra, Lâm Phi Tinh đại trưởng soái ấn lại cùng Bình Đông tướng quân kết nghĩa huynh đệ, thậm chí Lâm Phi Tinh đều không cần ra mặt, chỉ cần thông báo thái thú Dương Quan Thành một tiếng, những tên điêu dân đó ai dám nói một chữ không. Thế nhưng Lâm Phi Tinh dĩ nhiên không có. Cứ như vậy mạnh mẽ nhịn xuống ủy khuất lớn lao này. Một người dùng sinh mệnh ở thủ vệ Bắc Cảnh Thái Bình An Khang, lại ngay cả rau dưa mới để ăn đều cũng không có. Thật sự đáng tiếc, buồn cười. Những người tiến vào Lâm phủ làm hạ nhân, đều giống nhau ký khế ước bán thân. Đến chết đều là người Lâm phủ. Bọn họ tự nhiên là toàn tâm toàn ý đứng về phía của Lâm Phi Tinh. Chỉ là hạ nhân rốt cuộc cũng là người có thân phận thấp kém. Nhiều nhất cũng chỉ có thể nhân lúc vắng vẻ thay lão gia nhà mình tức giận bất bình. Cho dù bọn họ tức giận đến mức nào, người đứng đầu cầm quyền Lâm phủ đều không lên tiếng. Bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng. Lâm phủ bị cắt đồ ăn. Đến ngày thứ ba, Lý Mộc nghe nói tin tức này, sai người đem vài con dê dắt về từ lần trước đưa qua. Còn kèm theo không ít rau, củ, quả, chất lượng thức ăn của Lâm phủ mới được nâng cao một chút. Từ sau khi Lâm Vãn Nguyệt cùng Bình Đông tướng quân phủ kết nghĩa, nàng đã không còn bị xem như bố y tướng quân không có chỗ dựa vào nữa. Các tướng quân sĩ tộc kia ở Bắc Cảnh đã sớm thay đổi thái độ đối với nàng, thấy Lý Mộc đều ra tay viện trợ. Những tướng quân khác cũng ngồi không yên. Các loại nguyên liệu nấu ăn này kia liền một xe rồi một xe đưa đến bên trong Lâm phủ. Lâm Vãn Nguyệt xuất thân bình dân, có thể ăn được chút gạo trắng nàng đã phi thường thỏa mãn. Cho nên ngày thường thức ăn của Lâm phủ đều rất đơn giản, mộc mạc, nhưng cùng những tướng quân khác kia liền bất đồng. Các vị tướng quân sĩ tộc kia sống su y gờ xứa y gờ quen rồi. Cho dù sinh hoạt ở Bắc Cảnh gian khổ nhất, như cũ vẫn có biện pháp khiến cho cuộc sống của họ thoải mái hết mực. Trong phủ bọn họ chính là cái nguyên liệu nấu ăn quý trọng gì cũng đều có. Đối với những món được tặng, này Lâm Vãn Nguyệt đều toàn thu. Cho nên sau khi Lâm phủ đã trải qua một phong ba nho nhỏ, thức ăn cư nhiên lại đề cao thêm một cấp bậc, cũng coi như là nhờ họa được phúc. Đến nỗi đám người vốn dĩ trồng rau, giao đồ ăn đến Lâm phủ, thấy ngày thánh qua Lâm phủ không được bọn họ cung cấp, tựa hồ càng thêm dễ chịu. Liền hối hận không thôi, lại nghĩ đến Lâm phủ không bắt bẻ, cho giá cả cũng công đạo. Không được mấy ngày sau liền sôi nổi mặt dày trở về muốn tiếp tục đưa đồ ăn. Những người này ngay cả đế giày của Lâm Vãn Nguyệt cũng đều không thấy được. Đều do Lâm Tử Đô toàn quyền xử lý. Hoàn toàn kết thúc quan hệ mua bán với bọn họ. Thay đổi một đám dân trồng rau mới. Hơn nữa ký kết công văn. Bất quá những chuyện này đều là chuyện tương lai. Lại nói, ở ngày thứ bảy Lâm Vãn Nguyệt bắt được vài tên hung nô làm tù binh. Nàng đi tới quân doanh, sai người đem đám hung nô kia mang ra thẩm vấn. Nói đến cũng thật trùng hợp, ngày hôm đó vợ chồng Hạng Kinh Nghĩa cùng với Lý Nhàn, Lý Trung đều ở quân doanh. Bốn người nghe nói Lâm Phi Tinh muốn thẩm vấn người hung nô, song song mang theo tò mò đi tới doanh trướng của Lâm Phi Tinh. Đi đến địa phương kia, lại phát hiện Lâm Phi Tinh ở một chỗ trên đất trống đặt một cái án. Thẩm vấn bảy tên hung nô này, Lâm Vãn Nguyệt chọn khối đất trống này đúng là địa phương đặt quân hiệu của những binh lính Ly Quốc chết trận. Trên đất trống bày vài cái giá, trên mỗi cái giá treo rậm rạp quân hiệu. Mỗi một cái quân hiệu đều đại biểu cho một cái sinh mệnh đã từng hiện hữu trên đời này. Đại án của Lâm Vãn Nguyệt liền bày trước những cái giá kia. Nàng mặc một thân nhung trang ngồi ngay ngắn sau án. Bối cảnh phía sau rậm rạp mộc bài, gió thổi qua phát ra leng keng tiếng vang, bi thương mà lại nghiêm túc. Lâm Vãn Nguyệt thấy bốn người đã đến, sai người ở một bên đặt thêm bốn chiếc ghế dựa. Binh lính đem bảy tên tù binh hung nô áp giải đi lên. Lâm Vãn Nguyệt nhìn lướt qua, phát hiện bảy người này tuy rằng khí sắc đều rất uể oải, nhưng địch ý trong mắt phi thường rõ ràng. Lâm Vãn Nguyệt thầm nghĩ, chẳng trách có thể chiến đấu hăng hái đến cuối cùng, đều là dũng sĩ có sức chiến đấu nổi bật trong hung nô. Lý Nhàn ngồi ở trên cái ghế đầu tiên lẳng lặng nhìn chăm chú hết thảy trước mắt. Nàng cẩn thận phát hiện ở trên đại án của Lâm Phi Tinh có một tấm ván gỗ. Lý Nhàn nhớ rõ tấm ván gỗ kia, nàng không khỏi dương mắt nhìn Lâm Phi Tinh, nghĩ đến thân thế Lâm Phi Tinh cùng những chuyện xưa mà hắn đã kể cho mình. Cảm khái rất nhiều, khiến cho bọn họ quỳ xuống. Lâm Vãn Nguyệt đối với người thám báo kế bên tinh thông tiếng hung nô nói, tướng quân lệnh cho các ngươi quỳ xuống. Giọng nói vang lên, biểu hiện của đám hung nô bên kia liền ngược lại. Bọn họ kêu gào, giãy giụa. Thám báo phía sau Lâm Vãn Nguyệt nghe hiểu những gì đám hung nô kia gào thét, sắc mặt liền khó coi, không biết nên như thế nào phiên dịch. Lại thấy Lâm Vãn Nguyệt chỉ đạm đạm cười, đối với thám báo nâng nâng tay, tỏ vẻ không cần phiên dịch. Lâm Vãn Nguyệt đối với binh lính đang ghìm bọn hung nô giơ tay ra hiệu, người kia lập tức hiểu ý, lấy gậy gộc hướng tới cẳng chân bọn hung nô kia đánh xuống. Theo thanh âm mưa gậy gỗ va chạm vào da thịt, rốt cuộc cũng có một người chịu không được. Bùm, một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Dừng, Lâm Vãn Nguyệt giơ tay, mệnh binh lính đem người hung nô thứ nhất quỳ xuống cột vào trên cọc gỗ đã sớm dựng tốt ở bên kia. Lâm Vãn Nguyệt quay đầu đối Lý Nhàn cùng Lý Sân nói, công chúa điện hạ, đại tẩu, kế tiếp khả năng sẽ có những thứ không nên nhìn, nhị vị có muốn lảng tránh một chút hay không? Lý Sân quay đầu nhìn phu quân nhà mình, lắc lắc đầu. Lý Nhàn cũng không có động, nàng còn muốn chứng kiến những thủ đoạn của Lâm Phi Tinh, sao có thể sẽ dễ dàng rời đi. Thấy hai người đều lựa chọn lưu lại, Lâm Vãn Nguyệt cũng không có khuyên nữa, nhìn 6 gã hung nô còn lại, tùy tay chỉ vào một người, đem hắn chém cho ta, đầu treo ở trên tân thành. Rõ. Bình lính lĩnh mệnh đem tên hung nô bị Lâm Phi Tinh lựa chọn kéo tới một bên, giơ tay chém xuống. Chỉ nghe phốc một tiếng, máu tươi bắn cao, tên hung nô kia đã đầu mình hai nơi. Chuyện này hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến nỗi mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện xảy ra như thế nào, tên hung nô đã chết hẳn. Bình lính hành hình nhanh nhẹn thu hồi dao nhỏ, nắm tóc của cái đầu lăn đến một bên đem đi, tới trước mặt Lâm Phi Tinh, đem đầu người cao cao giơ lên. Tướng quân, ân, tìm người đem nó treo ở trên thành trước đi. Rõ. Binh lính cầm theo cái đầu kia đi rồi. Máu tươi theo vết chém dưới cổ nhỏ giọt theo suốt cả một đường. Hạng Kinh Nghĩa nhìn thoáng qua vị nghĩa đệ này của mình. Nhìn dáng vẻ hắn qua mang theo vài phần thư sinh. Lại quay đầu nhìn phu nhân nhà mình rõ ràng có chút không khỏe. Thấp giọng nói, nương tử, vi phu phái người trước đưa ngươi hồi phủ. Như thế nào? Lý Sân lòng còn sợ hãi nhìn thi thể nơi xa vẫn còn ào ạt chảy máu. Cùng với một đường tí tách giọt máu trước mắt. Chỉ cảm thấy trong bụng cuồn cuộn không ngừng. Hoảng sợ nhìn Lâm Phi Tinh đang ngồi ngay ngắn bên kia. Vẻ mặt còn mang chút ý cười. Gật gật đầu, Hạng Kinh Nghĩa trấn an vỗ cánh tay Lý Sân. Mệnh thân binh đem Lý Sân trước đưa trở về. Lý Sân đứng dậy trước đối với Lý Nhàn nói. Muội muội, người có muốn hay không cùng tỷ tỷ trở về? Lý Nhàn lại kiên định lắc đầu. Tuy rằng nàng cũng có chút không khỏe. Nhưng nàng âm thầm bồi dưỡng Lâm Phi Tinh đã 2 năm. 7 ngày trước nàng nghiệm thu thành quả Lâm Phi Tinh cầm binh đánh giặc. Hôm nay vừa lúc nghiệm thu mặt khác, trình độ trước mắt của Lâm Phi Tinh đối với ván cờ của Lý Nhàn là quan trọng nhất. Nàng như thế nào có thể trở về? Lý Sân thấy Lý Nhàn không đi, có chút khó hiểu, nhưng nơi này nàng lại một khắc đều không muốn ở lâu. Liền không có tiếp tục khuyên. Gót sen cấp tốc di rời đi khối đất trống này. Lâm Vãn Nguyệt quay đầu hướng tới dãy ghế bên kia nhìn. Ánh mắt cố ý đảo qua khuôn mặt của Lý Nhàn. Sau khi 5 tên hung nô kia kịp phản ứng lại. Dãy rùa đối với Lâm Vãn Nguyệt chửi ầm lên. Biểu tình mỗi người đều cực kỳ dữ tợn. Hận không thể đem Lâm Vãn Nguyệt cắn xé nuốt vào bụng. Mà Lâm Vãn Nguyệt lại có vẻ không chút nào để ý. Bên môi treo lên một nụ cười tùy ý, phảng phất như vừa rồi mệnh lệnh binh lính Giota ết người căn bản không phải nàng. Lâm Vãn Nguyệt mang theo ý cười nhìn 5 tên hung nô trước mắt. Lúc này những người giữa sân ai cũng không đoán được tâm tư nàng. Lại một lát sau, Lâm Vãn Nguyệt chậm rãi nâng tay lên. Lại là tùy tiện vung tay. Điểm trúng một gã hung nô, nói, đem hắn cũng chém cho ta, đầu cùng đồng bạn hắn treo ở cùng một chỗ. Rõ, 2 gã binh lính áp giải tên hung nô kia lập tức đem hắn kéo tới địa phương vừa rồi. Giơ tay chém xuống, lại thêm một mạng người. 3 vị ngồi xem bên kia còn không kịp tiêu hóa. Lâm Vãn Nguyệt lại lần nữa giơ tay, chỉ gã hung nô dãy rùa kịch liệt nhất. Tiếng la lớn nhất trong đám nô lệ kia nói. Đem tên tinh lực dư thừa này kéo tới bên kia. Ở trên cổ hắn mở ra 2 lỗ. Cẩn thận một chút. Đừng để lập tức liền chết đi. Rõ. Binh lính đem tên hung nô được chỉ điểm kia kéo tới một bên. Phốc. Một tiếng ở trên cổ hắn khoét ra 2 cái lỗ. Máu tươi lập tức phun ra. Tên hung nô kia bị trói gô. Liền ngay cả động tác che cổ đều làm không được, chỉ có thể trên mặt đất vô dụng mấp máy, dãy rùa, cảm thụ được máu tươi tràn ra, chờ đợi tử vong buông xuống. Hạng Kinh Nghĩa còn tốt, thần kinh bách chiến đã sớm nhìn quen sát phạt, lúc này hắn đã từ sự ngoài ý muốn lúc ban đầu dần thích ứng, thậm chí có vẻ có chút say sưa với chuyện này. Lý Nhàn lại bởi vì trong lòng có mục tiêu kiên định, Hơn nữa nàng đã dần dần minh bạch dụng ý của Lâm Phi Tinh, cho nên cũng có thể kiên trì. Nhưng là, Lý Trung ngậm muỗng vàng sinh ra, sau khi nhìn thấy một màn liên tiếp tàn sát này, cả người có vẻ rất không tốt. Chỉ thấy sắc mặt hắn khó coi, ánh mắt lảng tránh, rõ ràng không dám nhìn tới hình ảnh máu tươi đầy đất cùng ba cổ thi thể kia. Rồi lại sợ chính mình bị đánh giá là nhát gan rụt rè. Đau khổ kiên trì, cách chương.